Xin chào các bạn khán thính giả đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Mọi người nín thở, sương mù này rất cổ quái. Mộc Nhược Vân hai tay huy động thân thể gầy còm của Vương Bác như trong chóng, bên hắn thành khiên chắn tên. Trong thời gian vài hơi thở ngắn ngủi, hình dạng của tên Vương Đại Công Tử đã biến thành một con nhím. Vậy mà tên nhọn từ bốn phương tám hướng vẫn như cũ không ngừng nghỉ mà bắn đến. Địch nhân ẩn thân trong bóng tối vẫn chưa hiện, nhưng nhân mã của Thiên Thượng Thiên đã tổn hại gần ba thành. Mộng Nhược Vân hú lên một tiếng thật dài, thân thể đột ngột bắn lên khỏi mặt đất, cùng lúc ném tên gọi là người nhím ra ngoài. Giữa không trung tay phải khẽ rung lên, một đạo ánh sáng lóe lên, trường kiếm đã rời vỏ. Cùng lúc đó lại có thêm mấy cao thủ của Thiên Thượng Thiên cũng bắt chước hắn, tung người vọt lên. Cung tiến cố nhìn sắc nhọn, nhưng đối với cao thủ như Mộng Nhược Vân lại không quá nhiều ý nghĩa. Trên mặt đất có cảm bấy, có độc vụ, như vậy chỉ có thể lựa chọn nhảy lên đại thụ mới có thể tránh khỏi hai loại công kích đó. Chỉ còn cung tiến thì sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Mọi người đều có tâm tư giống nhau, không hẹn mà đồng loạt phi thân lên. Âm thanh càng càng liên tục vang lên. Những cao thủ của Thiên Thượng Thiên hiện tại giữa không trung rút kiếm, cong người lướt ngang, chém bay những mũi tên sắc nhọn bắn về phía mình, gần như dùng đến ngụm chân khí cuối cùng, tay còn lại theo bản năng đưa ra bám lấy những cành cây tráng kiện mà mình có thể vươn tới. Chỉ cần mượn chút lực là có thể đủ để thoát khỏi khốn cảnh. Tức thì những tiếng rắc rắc vang lên. Khi bàn tay của chúng nhân vừa bám được vào cành cây, tức thì vô số những tiếng gãy giòn tan. Những cành cây nhìn qua có vẻ rất chắc khỏe, nhưng giờ khắc này lại không bằng miếng đậu hũ. Không dùng đến chút sức lực nào cũng có thể làm cho chúng bị gãy. Bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả võ lâm cao thủ nhất đẳng vào khoảnh khắc này cũng không khác gì người thường, chợt vô trọng lượng, hoa chân múa tay, ai nấy đều kêu lên những tiếng thê lương thảm thiết rồi ngã xuống. Ngụm chân khí dành để tránh né lợi tiến vừa vặn dùng hết, lúc này ngay cả một khoảng trống đổi hơi cũng không có đà thì bị ném thẳng xuống đất. Những cao thủ một đời diễu võ dương ngoài giờ khắc này tựa như những miếng thịt cứ như thế mà từ trên trời rơi xuống, rơi đến thất điền bát đảo. Võ sĩ của làng già đã sớm có chuẩn bị, vạn tiễn lần thứ hai nhất tề được bắn ra, tiếng dây cung kéo căng rồi nhả bao giờ khắc này còn dày đặc hơn so với lúc trước. Trong đêm tối, từng mũi tên đen xì sắc nhọn tựa như châu chấu bay đầy trời chen chúc mà tới. Phốc phốc, thanh âm tên găm vào thân người không ngừng vang lên, vô số những tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết cứ như vậy không ngừng vang vọng trong không trung, vừa thê thảm vừa tuyệt vọng vô cùng. Cao thủ nội môn của Thiên Thượng Thiên từng người đều là những nhân vật bất phàm, nhưng tại nơi này dưới những loạt tên dày đặc lại bị hủy diệt chỉ còn một nửa. Vài người còn lại thì ai nấy đều đã bị thương, thường ngày không thèm để cung tiễn vào mắt, nhưng vào giờ khắc này một mũi tên kia lại biến thành tiếng gọi mãnh liệt của tử thần, biến thành tiếng trống canh đòi mạng vô cùng đáng sợ. Mộng Nhược Vân ngay trong nháy mắt thì cành cây đã rụng, thấy không ổn quyết định thật nhanh, bất đắc dĩ dùng nguyên khí tinh thuần vốn mất hơn 10 năm dùng tính mạng tinh tu mới có, trong lúc rơi xuống nháy mắt há mồm phun ra một ngụm khí thể có màu huyết diễm nhàn nhạt. Bất chấp nguy hiểm do chấn thương nội phủ, dưới tình huống không còn chỗ mượn lực, thân thể mạnh mẽ vút lên trên cao hơn trượng, nỗ lực rơi trên cây tựa như đã tránh được một kiếp trước mắt. Nhưng thân thể của hắn còn chưa đứng vững thì một luồng kiếm khí sắc bén tới cực điểm đã phủ xuống đầu. Kiếm phong lăng lệ thổi tới khiến toàn thân hắn vô cùng lạnh lẽo. Cao thủ đến tựa hồ cực kỳ sắc bén vậy. Mộc Nhược Vân căn bản không kịp thở lấy một hơi, xoay mạnh người một cái, lần thứ hai bắn xéo ra hai trượng, còn chưa kịp được điểm đặt chân, kiếm phong phía sau đã lạnh tới tận xương tủy. Vội vã lắc mình, liều mạng hao tổn nguyên khí vút ngang lần thứ ba. Nhưng đòn tập kích của cao thủ kia không ngờ vẫn không buông tha, gắt gao theo phía sau hắn giống như rùa nhặng. Một trong tam đại cao thủ của Thiên Thượng Thiên Mộc Nhược Vân không ngờ lại bị đối phương bức bách đến nỗi ngay cả thời gian xoay người cũng không có. Mộc Nhược Vân giận tím mặt, gáo lên một tiếng, thân thể như tên rời dây cung bắn thẳng về phía trước. Chợt sau lưng một hồi nhẹ nhõm, rốt cục thoát được sự phong tỏa bằng chân khí của đối phương. Mộng Nhược Vân vẫn không kịp lấy hơi, trước tiên xoay người lại, nhãn thần như điện nhìn về phía đối diện mình, cùng lúc há miệng phụt một tiếng phun ra một ngụm huyết diễm cùng với một đạo khí thể đỏ như máu hỗn loạn y hệt như một thực thể. Vừa rồi để thoát khỏi kiếm thế của đối phương, Mộng Nhược Vân đã phải sử dụng đến bí kỹ thiêu đốt tiềm lực sinh mạng, tổn hao rất nhiều bổn nguyên. Hiện tại bề ngoài có vẻ như không có hao tổn gì cả, nhưng nội phủ đã thụ thương nghiêm trọng, không thể chịu đựng thêm được nữa. Đạo khí thể đỏ như huyết diễm giống như thực thể này, và đạo khí thể màu máu nhạt lúc trước không thể so sánh với nhau. Đạo khí thể lúc trước mặc dù có thể gây tổn thương nguyên khí, nhưng chỉ cần sau này cẩn thận điều tức, lấy thêm linh dược phụ trợ điều dưỡng, vẫn có thể khôi phục được. Nhưng đạo khí thể như máu giống như thực thể lại là chân nguyên bản mạng của Mộc Nhược Vân, một khi tiêu hao vĩnh viễn vô pháp bù đắp. Hơn nữa là cực kỳ tổn hại đến thân thể, ngay cả sau này điều dưỡng cũng phải giảm 3 năm tuổi thọ. Không một ai có thể ngờ được, chỉ là một trận mai phục lại có thể bước một vị cao thủ đứng đầu Thiên Thượng Thiên đến hoàn cảnh như vậy. Còn chưa kịp nhìn rõ địch nhân, tự mình đã bị thương tổn đến chí mạng. Nhưng Mộc Nhược Vân lúc này bắt buộc phải như vậy. Một kiếm đầu tiên của đối phương phát ra, hắn cũng đã biết đối phương chỉ sợ là sát thủ đứng đầu hiếm có trong thiên hạ. Đối địch với sát thủ cấp bậc như thế này, nếu không thể quay đổi cục diện thì không khác nào lão già chán sống mà treo cổ. Nhưng dù sao giảm tuổi thọ so với chết ngay tại chỗ vẫn còn tốt hơn nhiều. Hiện tại tuy rằng nguyên khí hao tổn, lại thêm nội phủ bị chấn động, nhưng so với chính diện đối mặt, bản thân mình đã có vài phần nắm chắc, mình cũng có thể hoàn thủ. Nhưng lại càng nằm ngoài dự liệu của Mộc Nhược Vân chính là sát thủ đứng đầu đối diện với mình dĩ nhiên chỉ là một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, cặp mắt bằng lãnh, trường kiếm nhỏ hẹp lóe sáng. Nếu như không phải sát khí quả thực dày đặc từ trên người thiếu niên này phát ra, Mộc Nhược Vân gần như cho rằng mình vừa tỉnh dậy từ một cõi mơ. Chỉ là một thằng nhãi con hơn 10 tuổi miệng còn hôi sữa, không thể có thể bức mình tới hoàn cảnh như vậy. Hai y thiếu niên nọ không nói một lời, thân thể nhẹ nhàng phiêu động bắn lên, lại mau như thiểm điện, không chút kiêng nể một lần nữa vọt về phía Mộng Nhược Vân. Trường kiếm trong tay rung lên, lấp loáng tựa như một con rắn mắt kính cực độc bay đến mà cắn. Đúng lúc này một tiếng giống lớn như sấm mùa xuân nổ vang, chấn động cả rừng rậm, khiến cây cối run rẩy xào xạc, vô số lá thông rào rào mà rơi xuống đất. Ngay sau đó là mấy trăm người giận dữ hét lên, sát khí phá không, bài sơn đảo hải. Từng đạo bóng đen cường tráng từ trong bóng tối lắc mình lao ra, nhào vào trong liên quân của Thiên Thượng Thiên của Tiêu gia đang loạn thành một đoàn. Vô số đại đao lóe sáng cùng bổ chém rất chỉnh tề, trên mặt đất huyết diễm chảy thành từng dòng suối nhỏ. 200-300 người vừa mới miễn cưỡng đứng lên đã ngã xuống sau một nhát chém này. Trong nháy mắt, Mộng Nhược Vân đã giao thủ hơn 10 chiêu với sát thủ thiếu niên hắc y trước mặt. Thiếu niên này với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xuất thủ tàn nhẫn, kiếm chiêu tinh diệu, đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mộng Nhược Vân. Tuy chỉ là hơn 10 chiêu, nhưng toàn bộ tâm lý khinh thường của Mộng Nhược Vân đã biến mất hoàn toàn, coi đối phương như một đối thủ ngang cấp, vội vã liếc tà nhãn nhìn xuống phía dưới, khóe mắt dường như muốn rách toạc cả ra. Đám hắc y nhân không rõ lai lịch kia, người người võ nghệ không kém, xuất thủ cực kỳ hung ác. Đối mặt với đội quân đệ tử của mình, gần như toàn bộ đã bị thương không còn lực hoàn thủ, thì không ngừng ra tay. Lại thêm từng người đều hung hãn không sợ chết, vô cùng dũng mãnh. Bất quá thời gian chưa tới mấy hơi thở, khoảng không trong rừng rậm đã rộng rãi rất nhiều, thi thể trên mặt đất thì càng lúc càng dày hơn. Mộng Nhược Vân rốt cuộc không chịu nổi nữa, hú dài một tiếng, liều mạng hao tổn nguyên khí thêm lần nữa, điên cuồng công ra mấy chiêu, miễn cưỡng bức lui hắc y thiếu niên kia. Sắc mặt của hắn lúc này đã trắng bệch như người chết, thân thể gập lại, hạ xuống mặt đất hét lớn: "Mọi người nghe lệnh lão phu, toàn lực giết ra ngoài!" Nói xong trường kiếm lao ra, thế như hổ điên. Hắn biết nếu như mình không thể mở ra một đường máu cho bên mình, 3.100 người mình mang đến đây ắt hẳn sẽ bị diệt toàn quân trong phiến rừng rậm này. Nếu mình có thể thoát khỏi những người này, vậy có thể sẽ mang theo đội quân đệ tử của mình trở về, cho dù phải chết cũng không được phép chùn bước. Mộc Nhược Vân gần như đã liều mạng. Thế rồi như ẩn như hiện, phía cuối đội ngũ một trận rối loạn, huyết khí tận trời, một thân ảnh giống như cuồng long rào hải, một đường gieo rắc huyết vũ, như một cái thuyền lớn lao giữa mặt nước tĩnh lặng. Hắn đi điên đầu, đám người xung quanh đều ngã xuống giống như sóng giạt sang hai bên, biến thành thi thể đầy đất, huyết diễm từ trong ít hầu chỉnh tề mà phun ra. Mà người nọ không chút nào dừng lại, dẫm đạp lên thi thể, điên cuồng giết vào. Ở phía sau của hắn chỉ có người chết, không có ai bị thương, không có người nào sống sót nổi. Chỉ một người này liền giống như một cỗ máy chế tạo tử thi, mở ra một đường máu đúng nghĩa. Mộc Nhược Vân chỉ liếc qua nhìn liền xác định, kẻ đang từ phía đối diện kia lao vào, chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Cho dù là khi thần nguyên khí tức cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, huống hồ lúc này bản thân đều bị thương nặng, cho nên hắn xoay người tìm cách xông ra ngoài. Sát thủ thiếu niên ở phía sau làm như không thấy, nhưng đừng cho hắn thoát ra. Mộc Nhược Vân thầm vui vẻ, mang theo vài người đã tụ tập ở bên cạnh, vội vã trùng đột một phen, tập hợp một đám nhân mã thế đã có thể chống đỡ, nhằm đến hướng ở sâu trong rừng rậm mà tiến đến. Đường lui đã không còn, chỉ còn tiến về phía trước. Ngay cả phía trước có là núi đao, cũng chỉ còn lại con đường duy nhất này. Dọc theo đường đi, không ngừng có những cao thủ của Tiên Thượng Thiên gia nhập vào đội ngũ ấy. Ai nấy đều hiểu rằng phương hướng này đã là đường sống duy nhất. Một khắc giết chóc ngắn ngủi, 3.100 nhân mã tinh nhuệ có thể theo Mộng Nhược Vân lao ra ngoài đủ 800 người. Nhưng trong số ấy không biết có bao nhiêu người bị thương. 10 thành nhân mã không ngờ đã bị nuốt gần 8 phần. Trong lòng của Mộng Nhược Vân lúc này là một mảnh bi thương. Hắn đã không kịp suy nghĩ tất cả những chuyện này vì sao lại phát sinh. Đến tụt cùng thì cạm bẫy ở đâu ra? Ý nghĩ duy nhất của hắn đó là lao ra ngoài, mang theo những người này toàn lực lao ra. Chỉ có lao ra khỏi phiến rừng rậm chết chóc này mới có một tia sinh cơ. Bất quá cũng chỉ có một tia mà thôi. Khi bọn họ xông ra ngoài, không ít hắc y cao thủ làm bộ dạng chặn lại, rồi thì ngay lập tức thả bọn họ vọt qua. Dấu hiệu này thực sự rất rõ, phía trước nhất định có mai phục còn đáng sợ hơn. Từ những phản ứng khác thường này thì Mộng Nhược Vân đã suy luận ra. Thế nhưng tuy rằng trong đầu Mộng Nhược Vân đã minh bạch, hắn lại không thể không nỗ lực lần cuối cùng, bởi vì phía trước đã là con đường sống duy nhất. Toàn bộ ý nghĩ của Mộng Nhược Vân đã ngừng lại khi một đạo thiểm điện hoa không mà đến. Một đạo ánh sáng màu xanh ngọc quen thuộc, làm cho Mộng Nhược Vân vào thời điểm trước lúc chết đi, chỉ kịp dùng thanh ngâm kinh khủng tới cực điểm quát lớn một câu, chỉ có 3 chữ. Liệt Thiên Kiếm. 3 chữ ấy vừa ra khỏi miệng, trường kiếm của Mộng Nhược Vân đã ngay lập tức bị chém thành 2 nửa, tiếp đó cả người cũng theo đó chia 2. Từ đầu đến chân chỉnh tề, ngũ tạng lục phủ xót một tiếng thì khẽ chảy xuống. Mộng Nhược Vân, một trong 3 vị cao thủ đứng đầu Thiên Tượng Thiên, một đời võ sĩ yêu võ như bảo đệ, trong một phục kích này không kịp phát ra thực lực vốn có của bản thân, đã bị một kiếm của Lăng Thiên chém thành 2 nửa, thậm chí không kịp hoàn thủ, không kịp có phản ứng nào cả. Lăng Thiên xoay thân, Liệt Thiên Kiếm điên cuồng quét ra, một đạo ánh sáng màu xanh biếc thê diễm điên cuồng quét một vòng. Trong phạm vi 3 trượng, liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của toàn bộ địch nhân hoặc bị cắt thành 2 đoạn, hoặc thắt lưng, hoặc bả vai, hoặc lưng, mặc dù không giống nhau, nhưng đều thảm liệt y như nhau. Mọi ánh mắt đều bắn ra hoảng loạn. Trung thế tựa như thủy triều đến lúc này nghẽn lại, trong mắt mỗi người đều lóe ra sự hãi cực độ. Lang Thiên nhẹ nhàng lùi một bước thản nhiên nói, lên, giết sạch bọn chúng, không được để một kẻ nào sống sót. Khẩu khí thản nhiên giống như là một quý tộc, và lúc này dặn dò người ta quét dọn như một lẽ tự nhiên vậy. Lang kiếm lăng trì cùng một động tác, 2 thanh trường kiếm cùng lúc bổ ra huyết vũ đầy trời. Ngay sau đó là Phùng Mặc mang theo 100 tráng sĩ quát đối một tiếng, triển khai công kích lần thứ 2. Dũng khí hoàn toàn bị địch nhân đoạt mất, tựa như một đám sơn dương ngu ngốc bị trở thịt. Ngoài trừ phát ra những tiếng rên rỉ sắp chết thì toàn bộ đã mất đi dũng khí chống cự. Tựa như thủy triều giữa biển lớn xẹt qua những địch nhân còn sót lại, trên mặt đất ngoại trừ một mình Lăng Thiên đã không còn bất kỳ vật nào còn sống sót. Ở bên cạnh, Lăng Kiếm đang nói với Lăng Chỉ, đi đến chỗ lúc đầu còn không ít tên bị mê man ngã trên mặt đất, mỗi tên bổ cho một kiếm, không được lưu lại tên nào còn sống. Gió thu gào thét giận dữ, Lăng Thiên dục ngựa đứng sừng sững ở sơn khẩu, trong tay cầm một ưng nhãn 6 đồng. Từ trên cao nhìn xuống, mắt dõi về phía Tiêu gia ở phía xa, cờ xí vấp với trong gió, biểu tình thản nhiên mà lạnh lùng. Những người lĩnh quân của Tiêu gia tụ họp tại đây không phủ nhận đã tạo ra thế như trẻ tre, hắn đang chìm trong mộng đẹp để tiến vào Thừa Thiên Thành đây. Ở sau lưng hắn, một đội kỵ binh lẳng lặng sắp hàng rất chỉnh tề, trên mỗi khuôn mặt thô kệch tràn đầy vẻ cường tráng cùng với ý nguyện khiêu chiến, nóng lòng muốn được thử sức, không chút sợ hãi. Phía sau nữa, trong một mảnh huyết bạc, hơn 10 cỗ thi thể đầu lìa khỏi cổ lăn lóc, chính là tướng lĩnh trấn thủ binh lính nơi đây. Sau khi thuận lợi giải quyết quân đội tinh nhuệ bí mật tiềm nhập của Tiêu gia, Lang Thiên ngựa không dừng vó giết thẳng tới đây. Cửa khẩu ranh giới của một nước há có thể khinh thường hay sao? Nếu biết có sự tồn tại của kẻ phản bội, đương nhiên là phải chọn tiêu diệt. Đối với việc thu thập những kẻ thông đồng với địch nhân, Lang Thiên thậm chí có chút ý tứ cấp bách. Vừa đến liền trực tiếp giấy lên tinh phòng huyết vũ. Chưa đến một khắc công phu, nguyên bản những tướng lĩnh có quan hệ với họ Vương đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ, không có chút nương tay. Phùng Mặc, phái 2 người bằng tốc độ nhanh nhất quay lại Lăng Phủ biệt viện, truyền thủ lệnh của ta. Thái phó đương triều Vương Chí Hoành thông đồng với địch nhân phản quốc, tội không thể tha. Tịch thu tài sản chém toàn ra, một người không lưu. Phàm là nhân mã có quan hệ với họ Vương, mặc kệ là văn thần hay võ tướng, tức khắc áp tải đến Thừa Thiên xử lý. Phàm là người nào phản kháng gây chuyện, vô luận vì sao, giết không cần luận tội. Với những chức vị chống Lăng Phủ biệt viện toàn quyền an bài, trong vòng một ngày lập tức tiếp nhận, không được sai sót. Lang Thiên miệng không ngừng nói, tay không ngừng viết, nhanh chóng soạn ra một cái thủ lệnh giao cho Phùng Mặc. Khuôn mặt tự nhiên nham thạch của Phùng Mặc không có bất cứ biểu tình nào, chỉ dạ một tiếng, chỉ định hai thủ hạ đắc lực truyền mệnh lệnh xuống. Hai gã thủ hạ xoay người lên ngựa ôm quyền hành lễ, trong nháy mắt đã lao đi cực nhanh. Lăng Thiên nhìn đội hình khổng lồ của Tiêu gia ở phía xa, trong lòng không kiềm chế nổi lên một loại ý nghĩ phải diệt sạch toàn bộ những kẻ này. Chỉ khi đối mặt với chính diện mới có thể chân chính cảm thấy được chỗ cường đại tinh nhuệ của quân đội Tiêu gia. Tiêu Phong dường trị quân nghiêm cần, thế gian hiếm có. Quả nhiên nghe tiếng không bằng gặp mặt. Ngay cả cách một cự ly xa như vậy vẫn có thể cảm thụ được một cỗ quân uy nghiêm nghị tới cực điểm. Quân đội như vậy có thể tưởng tượng trên chiến trường là loại cường mãnh vô địch. Công tử, Tiêu gia quả thực trên thực tế đã nắm giữ quyền khống chế nơi này. Vì sao không lập tức chiếm lĩnh? Mà người của Tiêu gia chỉ đóng ở đó, vì sao chậm chạp không tiến công? Như vậy chẳng phải là lãng phí nhân lực, vật lực một cách vô ích hay sao? Nếu bọn họ chân chính dẫn binh chiếm đến đây, chỉ sợ chúng ta cực kỳ gặp khó khăn nếu muốn tùy tiện chiếm lại. Phùng Mặc đi lên phía trước hai bước, cảnh giác mà nhìn chăm chú về phía đối diện, đưa ra một chuyện mà hắn trăm ngàn suy tính không ra. Ngay cả tài lực Tiêu gia có 102 trong thiên hạ, nhưng cũng không thể chịu nổi sự lãng phí như vậy, thuộc hạ khó có thể hiểu rõ ràng được. Phùng Mặc trước đây là thuộc hạ của tướng quân Lăng Khiếu, cũng là người có kinh nghiệm đại chiến, đương nhiên với tác chiến của quân đội hiểu khá rõ, nhưng bởi vì dạng thế này cho nên càng gia tăng nghi ngờ trong lòng hắn. Lãng phí chỗ nào? Lang Thiên lạnh lùng cười, cử động kiểu này của Tiêu gia mới chân chính là âm hiểm đến cực điểm. Đóng quân ở chỗ này tiếp đó án binh bất động, có quốc gia nào đối mặt với 20 vạn đại quân nhìn chằm chằm vào mình mà không khẩn trương? Cho nên phần quân đội này chẳng khác nào bóp chặt ít hầu của chúng ta, làm cho chúng ta vô cùng khó chịu. Đầu tiên ở phía đông khiến cho Trần Như Hổ rơi vào thế giằng co, không dám có hành động nào cả. Làm cha ta xuất lĩnh đại quân ở phía nam đồng dạng, không dám chủ động công kích Nam Trịnh. Đơn giản vì cả hai chiến tuyến này vô luận là nơi nào có động tĩnh, thì tất nhiên sẽ không quản được khu vực ở giữa. Mà khi đó chi quân đội này sẽ chân chính có đất dụng võ. Cái gọi là phòng thủ vách sắt thành đồng kỳ thực chính là người của bọn họ. Nếu muốn tiến quân thần tốc, cũng chẳng qua chỉ bằng thời gian lật bàn tay mình lên mà thôi. Nhưng nếu bọn họ ở bên ngoài trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế nơi đây, toàn bộ những chỗ có lợi sẽ mất đi. Lúc này tại doanh trại của Tiêu gia, chủ soái Tiêu Quân Tiêu Phong Dương đang ngồi ngay ngắn ở giữa trướng chủ soái, cầm trong tay một bộ sách cổ, nhắm mắt lại tập trung tinh thần quan khán. Trong râu dài rất phiêu lãng, rất có phong thái của quan nhị gia nửa đêm đọc xuân thu. Dung mạo rõ ràng phân minh, cặp mắt dài hẹp càng thêm giống như đúc. Bởi có lúc này sắc mặt của Tiêu nhị gia lại không có được nét bình tĩnh như vậy, có nói đến cũng chỉ có một chữ tiền mà thôi. Gia quân đã hơn 10 ngày, những tiêu hao trong khoảng thời gian này chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Tuy rằng quả thực là một con số cực đại, nhưng Tiêu gia tuyệt đối có thể trụ được. Danh tiếng thiên hạ tài phiệt của Tiêu gia không phải đơn giản. Nếu như đã thực sự dùng tài phú để chiến, Tiêu gia tự tin tuyệt đối không có ai có thể chống lại nhà mình. Ngàn năm qua tài phú được tích lũy vô cùng lớn, không phải nói chơi, nhưng Ngọc gia hoặc là Thiên Phong Thủy gia về phương diện tiền tài không thể so sánh. Điều này khiến cho Tiêu gia bây giờ vẫn rất tự tin. Theo tin tức bằng con đường đáng tin cậy truyền đến, Nam Trịnh đã cử quốc chuẩn bị chiến tranh, hiện tại đã không chịu nổi gánh nặng. Tuy rằng còn chưa phải bỏ một đồng nào ra để trợ cấp thương vong, nhưng lấy thực lực tài chính của Nam Trịnh mà nói, đã không thể chống đỡ nổi tiêu hao lớn đến mức như vậy. Hai đại gia tộc Lăng gia và Tiêu gia lại cùng phái binh đến Nam Trịnh, hơn nữa quá lâu không động thủ, thời gian kéo dài, thần dân Nam Trịnh càng lúc càng hoảng loạn, cũng có thể xem là bị vây gần như tan vỡ biên giới. Thứ còn thiếu duy nhất chỉ là bức bách tan nát cọng rơm cuối cùng của Nam Trịnh mà thôi. Lăng gia tự nhiên là tâm ý rõ ràng, người qua đường cũng rõ, nhưng Tiêu gia lại càng dụng tâm, rõ ràng muốn nhất tiễn xong điều. Vấn đề duy nhất lúc này chính là tài lực của Lăng gia còn có thể chống đỡ bao lâu. Hơn nữa theo tình báo truyền tin tức về, sau khi phân tích đã lọc ra một tin tức cực kỳ kinh người, chính là hiện nay không thể nhìn rõ được Lăng gia. Lúc này hoàn toàn không có bất cứ một tin tức nào thì quả thực rất vất vả để quyết định. Đây mới chính là điều khiến cho Tiêu Phong Dương có chút không hiểu rõ đối phương, cũng là lý do mà Tiêu Phong Dương thay đổi kế hoạch, tiến hành tập kích để đẩy nhịp độ nhanh hơn. Tài lực của Lăng gia từ lúc nào đã trở nên cường đại như vậy, cùng lúc chống đỡ ba mặt chiến tuyến, lại có bộ dáng hiện không vất vả, nhàn nhã dư dả. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến hiện giờ, cho dù so với đại tài lực như Tiêu gia, cố nhiên có thể duy trì, nhưng cũng quyết không dễ dàng. Lăng gia bằng vào cái gì để duy trì đây? Tiêu Phong Dương buông quyển sách trên tay xuống, bồi ngồi thở dài. Giả như theo thời gian, Lăng gia sẽ là cường địch lớn nhất của Tiêu gia ta, là mối họa tiềm ẩn, chỉ sợ hơn cả Ngọc gia. Đại ca ơi là đại ca, vài chục năm trước không triệt để sát nhập Lăng gia,

nổi giận Lưu Đình nhảy dựng lên, xoay người lại, hai mắt phun hỏa. Một câu chưa nói xong thì đột nhiên cứng họng đứng tại chỗ, khuôn mặt đầy râu ria vì tức giận vốn đỏ bừng đột nhiên trở nên xanh mét. Cặp đùi to khỏe đột nhiên mềm nhũn, run lập cập như đang gảy đàn tỳ bà, đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt như là mới gặp quỷ. Đối diện chính là lão đại của mình, được xưng là sát nhân chi vương của Lăng gia, Lăng Kiếm. Còn ở bên cạnh, vẻ mặt không chút hảo ý đang nhìn mình, chính là kẻ vừa mới chế giễu mình, là Cầu Đoạn Lăng Trì. Thế là những cường đạo đang ở xa xa chăm chú nhìn về phía bên này cực nhanh, đã nhìn thấy một màn quả thực rất bất khả tư vị. Vị lão đại của đám mình thường ngày lãnh khốc, bây giờ gần như trái ngược thành hai kẻ khác nhau. Đầu tiên là mừng như điên đứng lên, sau đó muốn cấp tốc cho người ta một cái ôm thật nhiệt tình, lại bị người ta đá cho một cước. Vào lúc tất cả mọi người chuẩn bị nhìn cảnh lão đại nổi báo để rút đao liều mạng, thì đã thấy lão đại sau khi bị người ta đá không chỉ không tức giận, trái lại vẻ mặt còn vô cùng nịnh nọt tiến đến gần, như là bị đá chưa đủ đau. Đây vẫn còn là vị lão đại thiết huyết vô tình cương trực, dù chết vẫn không bất khuất của chúng ta hay sao? Trong mắt của chúng nhân đều lồi ra, lẽ nào chúng ta đang nằm mơ hay sao? Thập Thất, sao vậy? Có chút khó khăn hay sao? Lăng Kiếm quen miệng, thiếu chút nữa lại gọi ra biệt danh của Lăng Thập Thất. Vẻ mặt của Lăng Thập Thất vàn này, căn bản là không phải có chút khó khăn, mà là đặc biệt khó khăn. Lão Thập Thất ta cho đến bây giờ chưa từng sợ chết, chỉ sợ cho dù ta phải chết cũng không hoàn thành nhiệm vụ công tử giao cho. Hơn nữa nhiệm vụ quan trọng như vậy, thế này phải gọi là cực kỳ khó khăn, cực kỳ mất mặt. Lăng Kiếm là nụ cười xấu xa liếc nhìn hắn. Không cần sốt ruột, công tử đã tới rồi, ta nói việc này cho công tử nghe. Nhiệm vụ của Lăng Thập Thất người không có năng lực hoàn thành, chắc chắn công tử sẽ thông cảm mà thôi. Lăng Kiếm nói xong cười lạnh một tiếng, xoay người định đi. Dừng lại đã, Kiếm ca, Kiếm lão tổ. Thân thể tráng kiện của Lăng Thập Thất nhào đến, gắt gao ôm lấy đùi của Lăng Kiếm, cả người bị kéo lê đi hai bước, khóc không ra nước mắt. Thần lão tổ, ngươi đừng trêu đùa ta nữa, sẽ chết người đấy. Lại nói lúc này, Lăng Thiên bình thản ngồi trên một tảng đá lớn trơn nhẵn, xung quanh một đám tráng hán cao lớn thô kệch kính cẩn đứng cúi đầu. Nói xem, phải xử phạt thế nào đây? Lăng Thiên nhìn Lăng Thập Thất như một con hắc tinh tinh ở trước mặt mình, không khỏi có chút sợ hãi than thở. Người này khi còn ở biệt viện, so với thân thể của nhiều người tráng kiện có thể nói là ăn đứt, nhưng không ngờ chỉ mấy năm ngắn ngủi không gặp, lại chẳng khác nào chân chính biến thành một khối vùng vức. Nhất là gương mặt thô kệch gắn đầy dấu quai nón giống như là cương châm, không một ai có thể nghĩ đến tên gia hỏa cao lớn thô kệch trông giống như một con tinh tinh này nhìn qua như một người đã 30, thực chất còn chưa đến 18. Lăng Thiên gần như hoài nghi người này có khi nào ăn phải thuốc kích thích hay không. Công tử, ý của thuộc hạ là muốn khởi xướng tập kích, một lần nắm chặt toàn bộ 20 binh trạm quanh đây, sau đó phái người bảo vệ hai đầu đường, toàn bộ những người còn lại ra sức đào tung đoạn đường này lên. Như vậy không phải đã hoàn thành nhiệm vụ mà thân tỷ dặn dò hay sao? Ngón tay to như cái hổ la của Lăng Thập Thất gãi gãi đầu, cào ra từng mảng gầu nhỏ màu trắng theo gió bay phất phơ, bộ dạng thật thà chất phát. Sau đó thả lỏng tay xuống bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc là nhân thủ không đủ mà thôi. Vẻ mặt của Lăng Thập Thất trầm lặng, mặt mày ủ ê dùng ống tay áo lau lau. Thật sự không nghĩ tới công tử đang nghe mình hồi báo lại đột nhiên phun ra một đám nước. Lăng Thiên đứng lên, vừa tức giận vừa buồn cười, tung ra một cước đá vào bả vai tráng kiện của Lăng Thập Thất. Tập kích 20 binh trạm không có hơn 5.000 binh mã thì đừng hòng mơ tưởng. Hơn nữa bảo vệ hai đầu đường, chí cũng cần phải đến một binh đoàn trên 50.000 chiến binh tác chiến trên quy mô lớn, thậm chí còn chưa chắc có thể đã thủ vững. Còn về phần đào sới đoạn đường kia, chú ý quả thực không tệ, nhưng sâu tầm 2 xích dưới mặt đất là đá tảng còn cứng rắn hơn cả cường thiết. Người nói cho ta biết người định đào thế nào. Trong tay người nhiều lắm cũng chỉ có hơn 1.000 người, lại có thể tưởng tượng ra một kế hoạch tác chiến khổng lồ đến như vậy. Ta không biết nên khen người là thiên tài hay phải chửi người nữa. Nếu án theo cách người nghĩ như vậy, ta thẳng thắn kéo toàn bộ nhân mã đến đây để quyết chiến đi cho rồi, còn nói cái gì là phá đường nữa, vậy mà người cũng có thể nghĩ ra được. Một lát sau, Lăng Thiên hậm hực tức giận gầm lên, mau đem bản đồ đoạn đường này đến đây ta xem. Lăng Thiên thầm thở dài bất đắc dĩ, trông cậy vào một đầu cường đạo quả thực là một chuyện vô cùng vớ vẩn. Thân khổ cho Mạnh Ly Ca lúc đó đã nghĩ ra ý tưởng này. Lúc này Lăng Thập Thất mới xoay người lại quay về phía thuộc hạ của mình, thấy kẻ nào kẻ nấy có một bộ dáng trố mắt ngơ ngác, nhất thời dũng khí như sườn quát. Chưa nghe thấy công tử nói muốn xem địa đồ hay sao? Đám vương bát đản các người còn không mau đi lấy, còn định chờ đến khi nào? Một đám óc lợn chậm chạp, có phải lại muốn ta cầm roi ra mở mang đầu óc hay không? Dạ một tiếng, chúng cường đạo như chim vỡ tổ, thú rời hang, tranh nhau đi lấy bản đồ. Một lát sau, tiếng chân gấp gáp đã phá tan bầu không khí. Lăng Thập Thất đưa tay cầm lấy tấm địa đồ trên tay của thuộc hạ, run lẩy bẩy đưa qua. bộ dáng như là dâng vật quý tới trước mặt của Lăng Thiên. Khuôn mặt đầy lông cười giãn ra. Công tử, địa đồ đến rồi. Dưới tâm tình kích động lại có chút vội vã cấp bách, tấm địa đồ vừa được đem đến lại bị những ngón tay to như củ cà rốt của hắn không cẩn thận làm rách một mảng lớn. Đang quay đầu nhìn sang, nhất thời lông mày của Lăng Thiên dựng thẳng lên, sát khí như sắp sửa bạo phát. Ngươi lăn qua một bên đi. Lăng Kiếm đá một cước vào cái mông của Lăng Thập Thất, vang lên một tiếng đốp chát, rồi tức giận mắng một câu. Lăng Thiên lúc này cau mày tỉ mỉ xem xét tấm địa đồ khá lớn đã được mở ra ở trước mặt, cân nhắc một hồi lâu rốt cuộc hạ quyết tâm, ngón tay ấn mạnh xuống mặt bản đồ. Chính là chỗ này. Đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười có vài phần bất đắc dĩ. Lăng Kiếm cảm nhận ra trong nụ cười nhàn nhạt của Lăng Thiên dĩ nhiên có ý thương hại nồng đậm, không khỏi ngẩn người. Rốt cuộc vì sao lại có cảm giác này? Liếc nhìn theo hướng ngón tay của Lăng Thiên đang chỉ đến, trên mặt địa đồ nơi hắn chỉ là một hồ nước chiếm diện tích phi thường lớn, phía dưới kéo dài thành một con sông có màu xanh. Thuận mắt nhìn theo thì hai bên bờ đều là núi cao ngất trời, ở giữa chính là một đường lớn rộng thênh thang. Phía trên còn có một tòa thành kiên cố, chính là nơi hiểm yếu nhất Đông Nam, là Độc Đạo Thiên Thủy. Nơi này cũng là tấm lá chắn bên ngoài của Tiêu gia. Chỉ có vượt qua Độc Đạo Thiên Thủy này, liền đi vào một vùng đất màu mỡ khoảng 3.000 dặm được quần sơn bao quanh. Đây mới chân chính là phạm vi thế lực của Tiêu gia. Cũng gần 500 năm qua tự hồ chưa từng có một lực lượng bên ngoài nào có thể xuyên vào vương quốc của Tiêu gia vậy. Vô luận là Tiêu gia xuất binh hay là ngoại giới xâm nhập đều phải thông qua Độc Đạo Thiên Thủy, tuyệt không có con đường nào khác. Núi non kéo dài vạn dặm, treo lao hiểm trở, xuyên thẳng vào mây mù, hầu như không có bất luận đại quân nào có thể vượt qua được.